Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TAD hóa trang chó mèo thăng dưới Haystick. Không chỉ có các fanpage giúp hết sức tung ra những bức ảnh đẹp, mà còn có rất nhiều họa sĩ thấy thích mắt, tạm thời vẽ ra các loại tranh đáng yêu, vô cùng náo nhiệt, ồn ào huyên náo a còng lộc cộc a. Hôm nay, đồ ăn quá nhiều, tôi ăn hơi căng rồi. A còng SUYNS để toàn điểm từ, tạo hình chó mèo của TND quá đỉnh. Tôi bây giờ muốn thấy đồ vật liên quan đến họ ra mắt. A còng giải trí thần tinh, có biết kiếm tiền không vậy? Mau dựa vào tạo hình hôm nay là một bộ blind box, búp bê bông cũng được. Không biết thiết kế để tôi thiết kế cho, khẩn cấp. A còng nhân qua ngỗng xử lý khí, Kỳ Yến ngưng đáng sợ như vậy. Một tay chọn cho TND tạo hình động vật phù hợp nhất. Tôi đi quan sát một chút. Các fan của thành viên đã từ bỏ tạo hình động vật ban đầu, đồng loạt chấp nhận sự phân phối của Kỳ Yến ngưng SSSS. A còng Ngân Hà sán lạn, tôi là fan của Tiểu Ngọc, mèo sư tử Tiểu Ngọc ai chịu nổi chứ? Đây hoàn toàn là Tiểu Ngọc ngoài đời, tôi vô cùng hài lòng. A còng VL, ML, M, các fan của Hải Ca cũng chấp nhận, chúng ta vốn dĩ nghĩ tạo hình động vật của Hải Ca là gấu nâu cơ. A còng ăn dưa trà trà trà, ha ha ha ha ha gấu nâu. Các chị fan Hải Ca sáng tạo quá, bây giờ nhìn chó Đức còn hơn gấu nâu nhiều. A còng lại vẽ một bức nữa là một bức, tôi đã thấy mười mấy họa sĩ nổi tiếng ra tay dựa vào tạo hình TND hôm nay để vẽ. Trong đó còn có người từ các fandom khác trèo tường qua ha ha ha ha ha. Thị trường fan art của TND nháy mắt phồn vinh, hãy cùng nhau cảm tạ mẹ đẻ Kỳ Yến ngưng. A còng thần hóng hớt, ha ha ha ha, tốc độ của giải trí thần tinh nhanh thật, nói muốn bắt đầu làm đồ liên quan, ngầu. A còng đô đô ma ma, Kỳ Yến ngưng, một tay tạo ra thuật trang điểm đỉnh cao, mang đến vô số họa sĩ nổi tiếng cho fandom TND, cho thần tinh giải trí một con đường kiếm tiền không cần cố ý thiết kế mà fan còn thúc giục làm đồ liên quan, oa nga. Việc TND tham gia chương trình kỳ này có thể nói là thu hoạch đầy ắp, vừa hút fan ầm ầm. Fandom của họ cũng càng thêm phát triển. Những điều này đều là An Tử kể cho Kỳ Yến ngưng nghe. Cậu ta mỗi ngày đều lướt Weibo với tần suất cao, đem những thứ mới mẻ đều gửi vào nhóm chat chung 10 người của TND và Kỳ Yến ngưng. An Tử mỗi ngày có thể gửi rất nhiều tin, điều này khiến Kỳ Yến ngưng vốn không quá chú ý đến dư luận lại không bỏ lỡ bất kỳ biến động nào trong dư luận, có thể nói là dựa vào AI hình người An Tử tự động cập nhật thông tin mạng. Sau chuyện này, các lời mời từ nhóm nhạc thần tượng và chương trình tạp kỹ càng nhiều không đếm xuể. Kỳ Yến ngưng mỗi ngày đều nhận được danh sách các lời mời làm việc đã được sắp xếp từ trợ lý nhỏ của giải trí thần tinh phụ trách liên lạc với anh. Anh nhìn, phần lớn là những công việc lặp lại đã làm trước đây. Ví dụ như chương trình tạp kỹ sân khấu tranh tài, chương trình tuyển chọn tài năng. Gửi lời mời cho anh, còn có các chương trình thực tế. Làm phim truyền hình cũng có không ít lời mời. Ngoài ra, còn có quảng cáo, lời mời trang điểm cao cấp của đài truyền hình, dĩ nhiên, lời mời thảm đỏ là nhiều nhất. Nhưng Kỳ Yến ngưng cũng không tìm được nhiều công việc thực sự phù hợp, chỉ có mấy việc anh hơi có chút hứng thú. Ví dụ như một đoàn phim truyền hình tiên hiệp rất thành ý, tuy là cải biên từ IP, nhưng gửi kèm cả nửa kịch bản, hơn nữa nhấn mạnh sẽ cho anh quyền tự chủ rất lớn. Lại ví dụ như mấy nghệ sĩ rất hào phóng, mời anh đi làm trang điểm thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một cái khiến Kỳ Yến ngưng nhướng mày. Trang điểm, thi đấu. Kỳ Yến ngưng chỉ vào kế hoạch án đầu tiên, có chút kinh ngạc nói với người phụ trách thương vụ của giải trí thần tinh. Người phụ trách thương vụ đẩy kính, gật đầu nói, đúng vậy, thi đấu trang điểm, xem như một chương trình thực tế. Loại chương trình thực tế về nghề này ở nước ngoài rất nhiều, nhưng trong nước vẫn chưa phát triển. Đây vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm, là dự án mới của giải trí thần tinh. Kỳ Yến ngưng gật đầu, từ chối nói, tôi sẽ không tham gia loại thi đấu này, không phải mời ngài dự thi. Người phụ trách thương vụ cười cười, là mời ngài làm giám khảo. Vẻ mặt người phụ trách thương vụ có chút giờ khóc giờ cười. Ngài có hiểu lầm gì về trình độ và danh tiếng của mình vậy? Nếu ngài dự thi, các thí sinh khác còn thi cái gì? Tranh thủ bỏ cuộc sớm cho rồi. Kỳ Yến ngưng nhất thời có chút bất ngờ, rồi lại cảm thấy hợp lý. Người phụ trách thương vụ còn tiếp tục giới thiệu về chương trình. Chương trình mời các giám khảo khác đều là những đại sư trang điểm nổi tiếng, tổng cộng có 4 người. Thí sinh còn lại có 21 người, mỗi kỳ loại 2 người, cho đến khi chọn ra quán quân cuối cùng. Kỳ Yến Ngưng gật gật đầu, anh suy nghĩ một lát, đây là dự án của giải trí thần tinh, làm giám khảo cũng không tính là tốn công, anh coi như duy trì sự nghiệp của Du Xuyên. Hơn nữa, đây là một cơ hội giao lưu rất tốt với những chuyên gia trang điểm khác. Nghĩ đến đây, anh liền gật đầu xác nhận công việc này. Dù sao thời gian quay hình là 3 tháng sau, lúc đó vừa vặn giải quyết xong đoàn phim kia, đi chương trình xem thử, coi như thư giãn. Xử lý xong lời mời làm việc, người phụ trách thương vụ trở về giải trí thần tinh, còn Kỳ Yến Ngưng thì bắt đầu xử lý công việc chuyển nhà của phòng làm việc. Nhân viên phòng làm việc của anh cuối cùng không cần phải làm việc ở nhà nữa, mà có thể đến làm việc ở một văn phòng rộng rãi sáng sủa cực kỳ có thiết kế. Nhân viên mất một buổi sáng để chuyển đồ, Kỳ Yến Ngưng cho họ một buổi chiều nghỉ ngơi, ngày hôm sau, liền triệu tập tất cả thành viên mở họp. Anh muốn xem những thiết kế trang phục mà anh đã yêu cầu họ làm trước đó, rốt cuộc thế nào. Tổ trang phục nộp lên một sấp bản phác thảo, còn tổ trang điểm và tổ kiểu tóc cũng nộp mấy bản phác thảo. Kỳ Yến Ngưng nhận lấy, nhìn vài lần, mày càng nhăn càng sâu. Các cậu, anh xoa xoa giữa mày, giọng lạnh lùng. Có phải là rời xa cuộc sống bên ngoài giới giải trí quá lâu rồi không? Anh nhìn những bản phác thảo trước mắt. Bản phác thảo phối hợp trang phục của tổ trang phục rất đẹp, vô cùng tỉ mỉ, trông như thể có thể lên sân khấu bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, nhân vật chính của đoàn phim đều là sinh viên. Có bao nhiêu sinh viên có thể phối đồ mỗi ngày như thể sắp lên sân khấu vậy? Đó không phải là sinh viên, đó là khoe mẽ. Còn kiểu tóc và trang điểm cũng vậy. Các thành viên dường như muốn dốc hết sức để lại ấn tượng tốt cho anh. Trang điểm tinh xảo như trang điểm chụp hình của nữ minh tinh. Còn kiểu tóc thì toàn là tóc xoăn được tạo kiểu cầu kỳ. Ba tổ phối hợp lại, trông như thể nữ sinh viên một ngày có 30 tiếng đồng hồ, hoặc là có tiền, mới có thể duy trì được vẻ tinh xảo như vậy. Ba tổ trưởng bị anh hỏi câu hỏi sắc mặt đỏ lên. Họ quả thực đã hơi quá tay. Muốn công việc đầu tiên mà Kỳ Yến Ngưng giao cho họ có một khởi đầu tốt. Nhưng không ngờ, khéo quá hóa vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Kỳ Yến Ngưng lướt qua từng người ở đây, suy nghĩ một lát, sau đó nói. Ngày mai bắt đầu 3 ngày, mỗi ngày buổi sáng các cậu đến Đại học A nằm vùng, xem trang phục, trang điểm, kiểu tóc của nữ sinh viên trong thực tế là như thế nào. Buổi chiều, xem video trên mạng. Dù là video về cách ăn mặc đến trường hay vlog, chỉ cần là về sinh viên, đều xem nhiều vào. Tôi chỉ cho các cậu 3 ngày, 3 ngày sau, tôi muốn xem được những thiết kế phù hợp với nhân vật mà các cậu làm. Giọng Kỳ Yến Ngưng bình thản, nhưng ý vị ẩn chứa trong đó, lại khiến mọi người im lặng như ve sầu mùa đông. Bằng không, chúng ta chỉ có thể chia tay trong hòa bình, Kỳ Yến Ngưng nói nhẹ nhàng, nhưng nghe vào tai họ, lại nặng trịch ngàn cân. 3 ngày sau, mọi người trong phòng làm việc, bao gồm 3 đồ đệ nhỏ của Kỳ Yến Ngưng, đều thành thật đến Đại học A ngồi canh. Đại học A là một biểu tượng kiến trúc của thành phố A, cũng là một điểm du lịch nổi tiếng, du khách có thể vào. May mắn lúc này là mùa du lịch thấp điểm, số lượng người đặt trước không nhiều, họ mười mấy người mới có thể đặt được vé vào trường. Trong 3 ngày này, họ lang thang ở các góc trong trường, bất kể là sân vận động, thư viện, nhà ăn hay khu giảng đường, thậm chí ngay cả dưới lầu khu ký túc xá cũng ngồi xổm cả buổi trưa, tỉ mỉ xem trạng thái của học sinh khi tan học. Lúc đó mười mấy người ngồi xổm trên bãi cỏ, sáng ngời có thần quan sát từng người đi ngang qua, trông rất kỳ quái. Nếu không phải dáng người và diện mạo của họ đều không phải loại hung thần ác sát, thậm chí có thể bị bảo vệ nhầm là tội phạm đang điều tra địa hình. Và mỗi buổi chiều, vì khoảng cách từ trường đến phòng làm việc rất xa, hơn nữa họ cũng muốn xem buổi tối học sinh ở trường rốt cuộc là bộ dáng gì, nên không về phòng làm việc, mà ở lại một phòng học trống, mỗi người ôm một cái điện thoại xem video về cách ăn mặc đến trường và vlog trên các trang web video theo yêu cầu của Kỳ Yến Ngưng, vừa xem vừa ghi chú, còn nghiêm túc hơn cả học sinh tự học bên cạnh. Cứ như vừa bị 3 ngày trôi qua, mọi người đều mệt quá sức, đồng thời, họ cũng ý thức được mình sai đến thái quá. Mấy người trong phòng làm việc này, cơ bản không ai học đại học tốt. Rốt cuộc nghề này không chú trọng bằng cấp, mà tay nghề công phu mới quan trọng hơn. Bởi vậy, ấn tượng của họ về sinh viên chính là các loại phim thần tượng vườn trường và vlog chỉnh tề xinh đẹp trên các trang web video. Điều này khiến nhận thức của họ vô cùng hời hợt. Rốt cuộc, bất kể là phim thần tượng hay vlog, học sinh trong đó đều ăn mặc tinh xảo, hoặc yêu đương hoặc là hưởng thụ cuộc sống học tập như vậy. Nhưng cuộc sống sinh viên thực tế, đại chúng, hoàn toàn khác với nhận thức của họ. Dĩ nhiên, sinh viên tinh xảo xinh đẹp tự nhiên cũng có, nhưng họ nhìn thấy nhiều hơn là những người ăn mặc tùy ý tóc rối bời đi học, để mặt mộc tham gia hoạt động đoàn hội, còn đầy hứa hẹn theo đuổi thoải mái mặc quần áo thể thao đi thư viện. Đều là những cô bé bình phàm mà bình thường, thanh xuân vô địch, không trang điểm cầu kỳ như vậy. 3 ngày sau khi kết thúc, họ về đến phòng làm việc, dựa theo nhân vật mà Kỳ Yến Ngưng giao cho họ, một lần nữa phối hợp trang phục, trang điểm và kiểu tóc. Đem chiếc váy ôm mông thanh lịch ban đầu đổi thành áo thun rộng thùng thình, đem kiểu tóc xoăn được tạo kiểu cầu kỳ đổi thành kiểu tóc xoăn tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về trang điểm, cũng từ tinh xảo biến thành trang điểm tự nhiên làm nổi bật vẻ đẹp vốn có. Lần này, Kỳ Yến Ngưng hài lòng với biểu hiện của họ. Trong cuộc họp 3 ngày sau, mọi người đều nín thở, mãi đến khi Kỳ Yến Ngưng nói ra. Không tệ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể, cứ theo ý tưởng của các cậu, phối hợp thêm một chút, trang phục hàng ngày, trang phục hẹn hò, trang phục du lịch, những thứ này đều phải có. Các cậu xem trước kịch bản, sau đó từ ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ nhắm vào từng cảnh quay để thiết kế tạo hình. Kỳ Yến Ngưng nói, mọi người trong phòng làm việc đều ánh mắt sáng lên vui mừng. Họ biết, cửa ải đầu tiên khi gia nhập phòng làm việc, họ đã vượt qua. Kịch bản được phát đến tay mỗi người đều bắt đầu cẩn thận nghiên cứu kịch bản, một lần nữa công việc lại bận rộn. Kịch bản đã chỉnh sửa hiện tại là kịch bản mà Kỳ Yến Ngưng nhận được 3 ngày trước. 3 ngày phòng làm việc bận rộn này, anh cũng không hề rảnh rỗi. Ban đầu anh định đi dự tuần lễ thời trang tổ chức ở thành phố M, nhưng đúng lúc này, Kỳ Yến Ngưng nhận được một lời mời đặc biệt. Tằng Đức Hải mời anh tham gia buổi thử vai diễn viên. Thử vai, Kỳ Yến Ngưng kỳ quái cực kỳ. Anh là bộ phận trang điểm, tham gia tuyển chọn diễn viên làm gì? Là thế này, Tiểu Kỳ, Tằng Đức Hải ở đầu dây bên kia tận tình khuyên bảo. Lần trước phỏng vấn không phải là cậu phân phối nhân vật sao? Lúc đó cậu nắm bắt tính chất đặc biệt của họ rất rõ, cho nên tôi muốn mời cậu đến làm tham khảo. Như sợ Kỳ Yến Ngưng từ chối, đạo diễn Tằng vội vàng nói. Địa điểm thử vai ngay ở thành phố A, không cần cậu đi lại vất vả. Đạo diễn Tằng đã nói đến mức này, Kỳ Yến Ngưng nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý. Sau khi hẹn xong ngày hôm sau tham gia tuyển chọn thử vai với đạo diễn Tằng, Kỳ Yến Ngưng nhận được kịch bản đã chỉnh sửa mà đạo diễn Tằng gửi tới. Nghiên cứu kịch bản mới cả buổi sáng, Kỳ Yến Ngưng lập tức xuất phát, đến một cửa hàng gần Đại học A, mua sắm một ít trang phục cho buổi thử vai. Đây không phải yêu cầu của đạo diễn Tằng, nhưng Kỳ Yến Ngưng vẫn làm như vậy. Ngày hôm sau, anh mang theo những quần áo đó, đến địa điểm thử vai. Đây là một phòng họp khách sạn được thuê tạm thời, lúc này chỗ ban đầu đặt bàn đã được dọn sạch, chỉ còn lại 2 dãy bàn ghế ở phía trước. Khi anh đến, đạo diễn Tằng cùng với người của tổ đạo diễn đã đến được một lúc. Thấy anh mang theo một chiếc vali đến, đạo diễn Tằng có chút bất ngờ. Tiểu Kỳ, đây là... Đạo diễn Tằng cho rằng Kỳ Yến Ngưng vừa xuống máy bay chưa kịp về nhà đã bị ông kéo đến xem thử vai, có chút áy náy. Cậu đi công tác à? Kỳ Yến Ngưng đặt vali xuống nói. Đây là trang phục phù hợp của mấy nhân vật chủ yếu. Tôi mua theo nhân vật của họ trong kịch bản, nếu thử vai có yêu cầu, có thể dùng đến. Tằng Đức Hải nhất thời thậm chí có chút cảm động. Ông không ngờ Kỳ Yến Ngưng chuẩn bị chu đáo như vậy. Ngẩn người một lúc lâu, ông chỉ có thể nói. Tiểu Kỳ, cậu có tâm, đoàn phim nhất định sẽ trả tiền cho cậu. Kỳ Yến Ngưng không tỏ ý kiến. Anh ra hiệu cho đạo diễn Tằng, có thể ngồi xuống bắt đầu được không? Đạo diễn Tằng vỗ trán, nói. Thời gian không sai biệt lắm, có thể bắt đầu rồi, mọi người ngồi xuống đi. Những người tham gia đánh giá thử vai lần lượt ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Đức Hải ngồi ở giữa, bên trái là nhà sản xuất phim điện ảnh, đại diện nhà đầu tư và đạo diễn tuyển diễn viên, bên phải là Kỳ Yến Ngưng, cố biên kịch của bộ phim này và một phó đạo diễn. Các nhân viên công tác khác đều ngồi ở hàng thứ 2. Sau đó, buổi thử vai chính thức bắt đầu. Lần này thử vai là để chọn ra các thành viên của nhóm nhân vật chính, tổng cộng 4 cô gái. 4 cô gái này là bạn cùng phòng ở ký túc xá. Phim truyền hình kể về những chuyện xảy ra trong cuộc sống ở trường của họ. 4 cô gái có tính cách khác nhau, là sự kết hợp ký túc xá của 4 chuyên ngành khác nhau, cho nên sự va chạm giữa họ chính là điểm đáng xem lớn nhất của bộ phim này. Như vậy, phần quan trọng của 4 diễn viên chính không cần nói cũng biết. Và nhân vật của 4 diễn viên chính đại khái, cùng với nhân vật mà đạo diễn Tằng đưa cho Kỳ Yến Ngưng ngày phỏng vấn không khác nhau nhiều. Trước khi buổi thử vai bắt đầu, nữ biên kịch không ngừng liếc trộm anh, trông rất muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không dám. Cách chương.